Học viện Fairy Tale, chương 11, buổi hẹn hò 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học viện Fairy Tale vào những buổi chiều thường vẫn yên tĩnh vì không ai muốn ăn kiếm của chị Eza. Mà vào ngày cuối tuần lại rộn ràng vì hôm nay thầy cô họp hội đồng nên toàn bộ học viện được nghỉ. Lúc này năm anh chàng với vẻ đẹp không ai sánh bằng đang chuẩn bị phi vụ kinh thiên. Động địa của học viện Lamia Scale và học viện Fairy Tale. Sai rồi, Leon phải dịu dàng hơn mới được. Leo đang khổ cực dậy Leon lời nói bay. Bướm của thời đại, sorry mấy bạn là fan của Leo nha. Mắt long lanh, thông tin Leon nói là mật mã phiền các bạn giải. Chưa được lời nói cứng đờ thế chưa được làm lại lần nữa. Leo vò mái đầu cam là nó rối xù như tổ quả. Leon đau khổ, cậu phải mềm mỏng hơn nữa, đừng nhăn nhó cũng không sụ mặt nữa. Leo mệt mỏi chỉ bảo Leon, cậu chỉ cần ăn mặc đơn giản thôi nhưng phải cuốn hút. 2 tiếng sau, tới lượt Zelan hướng dẫn cách ăn mặc cho Leon. Zelan lấy ra một cái áo thun đen với một cái quần thô. Mà không để ý tới Leo nằm như xác chết, trên ghế salon, phải mặc nó thiệt sao, đổi màu trắng đi. Leon nhăn nhó nhìn bộ đồ Zelan cầm, rồi thì màu trắng, Zelan kiên nhẫn lấy bộ đồ khác lần này thì là một. Cái quần jean xanh và một cái áo pon trắng dài hơn khuỷu tay. Áo ngắn quá, Leon lại nhăn nhó khi ướm cái áo thử, không hiểu thế nào. Mà cái áo của Nasu ngắn hơn Leon cả 10 phân, dĩ nhiên hơn Nasu 2, tuổi luôn mờ, đồ của Nasu không được rồi, lốc cậu, nè bị gì thế, nè nè nè, mỗi tiếng nè là Zelan tát Leo một cái làm Leo, không muốn tỉnh cũng phải dậy, những lời nói ảnh hưởng không tốt bé ngoan không nên nghe. Thế là buổi chọn đồ mệt mỏi đi qua với sự nổi sùng của Leo và mệt mỏi của Zelan vì tìm đồ cho Leon. Anh Leon mái tóc của anh phải thay đổi thôi, Ray vuốt cằm rồi nhìn. Leon đang ngồi trên ghế, Heron, vuốt cho đã dù không có cọng râu nào, Ray, tên nhóc kia mi thích ăn xà bông hay ăn tảng băng này. Cầm quả băng nặng 10 ký hình cung tên, Heron, á chị Jovia kia, Ray chạy mất dép, há há y, M. Winner, này này, Leon đổ mồ hôi hột khi Ray cầm cây kéo trên tay. Yên tâm đi thả lỏng và nhắm mắt nếu anh không muốn thành hiệu trưởng. Bố, hiệu trưởng trường Blue Pegasus nổi tiếng bởi cái đầu bóng loáng. Leon nuốt nước bọt ừng ực, không ngừng cầu nguyện cho mình bình an vô số, sự, hơn 30 phút sau hiện giờ trước mắt các chàng trai của Fairy Tale là một anh chàng bảnh bao, đẹp trai không kém phần chững chạc. Mái tóc của Leon, không còn vuốt ngược ra sau mà được đánh rối tự nhiên phần mái vuốt xéo. Qua một bên để lộ khuôn mặt loáng mịn và trắng sữa như em bé. Một cái áo thun trắng có ký hiệu Devil, khoác ngoài là một cái áo da màu nâu phối. Cùng một cái quần jean xanh nhẹ cùng đôi giày thể thao hiệu Nike. Ai mà sáng chói hơn cả tên lốc hám gái vậy? Nasu, đoán xem, Zelan ngắn gọn, chuyện anh mày mà lại. Leon tự sướng, thôi giờ mà bay là lên thiên đường với la sát bà đấy. Ray, đi thôi, 2 giờ rồi. Zelan, hai anh em Leon và Ray mang tâm trạng khác nhau rồi buổi hẹn hò sẽ ra sao đây cùng Hiren đón xem nhé. Ai sơ, cách chương.